Thế giới phép thuật, chương 40, bắt đầu chuyến hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng sớm, thời gian chính xác là 6:03. Lúc này đây, Mô Xuôi đang nhét quần áo cùng các vật kỳ lạ hình hộp vào trong chiếc cặp màu đen của mình. Yuto thì đã ở sẵn bên ngoài, bên hông cậu là thanh katana màu đen và sau lưng là khẩu súng trường màu bạc và đen. Thanh kiếm mà Mio làm cho cậu thì cậu đã gửi về nhà vào 5:30 sáng, đó là vì cậu không muốn thanh kiếm bị làm sao và thanh katana có thể giúp cậu phát huy được tốt tốc độ chém. Tiểu thư nhà này làm gì mà lâu thế? Cậu lấy ra chiếc điện thoại trong túi, nhăn mặt. Vài giây sau, Mô Xuôi bắt đầu bình thản bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cô khẽ nói. Việc gì mà phải vội vàng? Còn hơn 40 phút nữa tàu mới chạy kia mà. Mô Xuôi, cô chạy được ra ga tàu trong 40 phút luôn à, Yuto? Mô Xuôi khẽ đưa tay lên trán, lắc đầu. Ngu ngốc, người hầu của tôi sẽ đưa chúng ta đi. Mô Xuôi, nhưng bọn người hầu đi hết rồi còn đâu? Yuto, khô, không sao, chúng ta sẽ gọi xe. Mô Xuôi chảy mồ hôi hột cố mỉm cười thật lớn. Sáng sớm thế này thằng nào chạy xe? Yuto, ở thành phố này, mọi người sẽ dừng hết mọi công việc lúc 12 giờ đêm và bắt đầu làm việc giúp 7 giờ sáng. Không có luật lệ cho điều này nhưng mọi người đều tự đặt tiêu chuẩn làm việc như vậy. Là, làm sao giờ, Mô Xuôi, bình tĩnh đi, không giống cô chút nào. Yuto ngé vào trong dinh thự, cậu để mắt đến chiếc siêu xe Lamborghini Aventador được bao bọc bởi màu đen tuyền cùng với những đường nét màu xanh biển ở phần cánh cửa và bánh xe. Chiếc xe ấy được đặt ở trong hầm xe, nằm giữa những chiếc siêu xe khác. Không kìm nổi sự hưng phấn, cậu liền quay sang hỏi cô. Mấy chiếc xe kia, được dùng không? Yuto nói rồi chỉ tay vào dàn xe kia. Mô Xuôi liền ngó vào trong, sau đó cô quay lên nhìn cậu và gật đầu. Được chứ, chiếc xe này là dành cho bố mẹ tôi sử dụng những lúc đi chơi mà. Do bố mẹ tôi không cẩn thận nên cũng đã có một vài lần bị để bị mất. Mà cũng chả sao, họ sẽ liền mua chiếc xe khác thay thế chiếc bị lấy cắp hoặc bị mất. Bởi vì chiếc xe chả là gì so với tài sản nhà tôi cả. Mô Xuôi, cô đủ tiền không? Yuto, gì chứ tiền tiêu vặt một tháng của tôi có thể mua được hai cái như vậy? Mô Xuôi, tiểu thư nhà đại quý tộc có khác, Yuto nói rồi lại gần chiếc xe màu đen mà cậu đã để mắt đến. Này, cậu định lái nó sao? Nhưng chúng ta mới có 16 tuổi. Mô Xuôi thấy cậu như vậy, liền hốt hoảng và chạy tới cậu. Cậu lấy chiếc chìa khóa xe được treo cạnh đấy, mở cửa xe ra và ngồi vào ghế lái. Đi xe này chắc phải nhanh gấp nhiều lần tàu điện, thế cô có định lên không? Yuto, Mô Xuôi đứng đơ như trời trồng, nhưng khi Yuto hỏi vậy liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Có ổn không vậy? Mô Xuôi lấy lại được bình tĩnh, quay sang hỏi cậu. Ai biết được, phải thử cái đã, Yuto nói rồi bắt đầu khởi động xe và phóng ra khỏi gara. UWA, chạy từ từ thôi, đang ở trong sân nhà tôi mà. Mô Xuôi, sân nhà cô to thế này cơ mà. Lo cái gì, Yuto, nói rồi cậu phóng thẳng ra khỏi dinh thự của gia tộc Mosuki. Trước khi đi Mô Xuôi có quay lại và bấm chiếc remote khiến chiếc cửa to khổng bố kia đóng lại và các bức tường xung quanh mọc lên những chiếc đinh nhọn hoắc. Chiếc xe Lamborghini màu đen chạy vun vút trên con đường vắng vẻ, vượt đèn đỏ như không có gì xảy ra, mà vì còn sớm nên cả công an còn không có ở ngoài đường. Cậu dùng điện thoại đặt ở bên cạnh vô lăng để nhìn bản đồ, màn hình xe thì truy cập vào YouTube ở thế giới song song, không quên quay sang hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có muốn nghe nhạc gì không? Yuto, tập trung vào lái xe đi, tôi không muốn chết vì bị tai nạn giao thông đâu. Mô Xuôi, rồi, Yuto, chiếc xe Lamborghini màu đen cứ thế mà lao vun vút trên mặt đường, mặc kệ đèn xanh hay là đèn đỏ, nó cứ thế mà đi qua. Chả mấy chốc cả hai đã đến được cổng thành phố. Một người đàn ông đứng trước đường đi của cậu như bảo cậu dừng lại, thấy thế cậu liền đạp phanh và quay ra để hỏi. Tôi có thể giúp gì? Yuto, hả, bà có vẻ như đây là lần đầu cậu ra ngoài thành phố nhỉ? Người bảo vệ thấy vậy khẽ mỉm cười. Hề, bà ừ, đại loại là vậy đấy. Yuto, đừng lo lắng, chỉ là muốn ra ngoài là phải nộp tiền, đấy là quy định để có thể ra khỏi thành phố. Người bảo vệ, nộp tiền để ra khỏi thành phố sao? Yuto cau mày, cô nộp đi, Mô Xuôi. Yuto quay về phía bên cạnh, nói với Mô Xuôi. Rồi, Mô Xuôi, cô lấy ra một chiếc ví nhỏ từ chiếc túi mà cô mang theo, lôi ra một vài tờ tiền rồi đưa cho người bảo vệ đang đứng chờ ở bên ngoài. Không cần trả lại, Mô Xuôi, bọn nhà giàu luôn như thế này à, Yuto, bảo vệ nhét tiền vào túi, ra hiệu rằng cậu có thể đi. Ngay tức khắc cậu phóng nhanh hết cỡ ra khỏi thành phố, mang theo tiếng động cơ rất lớn và tiếng hét của Mô Xuôi. Hai người bảo vệ chỉ biết đứng nhìn. 30 phút sau, trong lúc đang phóng đi với tốc độ vừa phải do có vài người đã thức dậy đi làm, Yuto vô tình nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Đứa bé gái có mái tóc màu vàng cùng bộ váy trắng xanh đang bị bắt nạt bởi những tên khác, nhưng lần này là những tên to con. Cậu nhìn thấy vậy, dừng xe lại, miệng khẽ lẩm bẩm. Lily, Yuto, Hề, Mosui hướng ánh mắt về phía mà cậu đang nhìn. Cô nhìn thấy bé gái đang bị bọn to lớn ức hiếp, không khỏi tức giận, liền mở mạnh cửa xe và chạy ra chỗ con bé. Cô chạy ra trước con bé, che chắn cho nó rồi quát to. Chấm, mấy người làm gì vậy hả? To đầu mà đi ức hiếp một đứa nhỏ tuổi sao? Không thấy xấu hổ à, Mosui? Bọn chúng nhìn thấy vậy, đứng đơ ra một lúc vì bất ngờ, nhưng rồi nụ cười gian xảo lại được vẽ trên môi của chúng. Cô em từ đâu chui ra vậy? Không thấy bọn anh đang bận việc sao? Một tên nào đó cười lớn, hắn nói rồi tiến lại gần cô. Mà cô em này cũng ngon đấy. Hay ở lại mua vui cho bọn anh một chút đi. Một tên khác đứng cạnh tên còn lại cũng bước lên trên và mỉm cười. Tay của hắn chạm vào mái tóc của cô rồi vuốt từ trên xuống, thấy vậy cô liền dùng tay và tát vào giữa mặt của hắn, nhưng hắn liền cầm lấy tay của cô. Không thể nào, sức mạnh của mình, Mosui, hắn ta mỉm cười lớn hơn, lần này hắn lấy tay còn lại để nhấc cằm của cô lên. Trông cô em cũng xinh xắn ra phết, hiếm khi bắt được những con như vậy lắm. Hắn ta nghiêng đầu xung quanh, ngắm nghía cô. Bỗng từ đâu cánh tay đang nhấc cằm của cô bị một cánh tay khác cầm chặt lấy và kéo ra. Hả, tên đó trừng mắt quay lại nhìn chủ nhân của cánh tay kia. Nhưng chưa kịp nhìn, cánh tay còn lại của cậu thanh kia đập thẳng vào mặt của hắn ta, khiến hắn ngã ngửa ra sau. Những tên còn lại thấy vậy liền tức giận hét lên, trên trán đã nổi gân xanh. Thằng nhóc con, mày từ đâu chui được ra đây vậy hả? Một tên nào đó, im miệng, Yuto, nói mị ra cho nhanh. Khỏi vòng vo, cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bằng một bước chân dài, ngay tức khắc dùng củ trỏ huýt thẳng vào bụng của hắn ta, sau đó đập thẳng vào chính giữa cằm hắn khiến hắn nằm đo đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên còn lại thất thần, nhìn một tên nhóc dễ dàng xử lý hai trong số năm người bọn chúng, liền đồng loạt lao lên. Cậu đứng im không nhúc nhích, khi chúng đã tới gần, cậu liền lách người sang bên và đập vào mắt chúng chính là Mosui với một ánh sáng bí ẩn trên tay. LT quang cầu, GT, Mosui, như tên gọi của nó, một quả cầu to lớn dần được hình thành từ tay của cô và phóng vào bọn chúng với tốc độ cao, ngay sau khi va chạm quả cầu phát nổ khiến ba tên kia bay đi như hình nhân và lăn ra bất tỉnh. Đi chết đi, bọn rác rưởi, Mosui tức giận quát lớn, hít ra thở vào để lấy lại bình tĩnh, cô quay lại nhìn Lily với nụ cười tỏa nắng. Nhà em ở đâu vậy? Sao em lại ở đây? Mosui, em, phải làm, nhiệm vụ, mà gia tộc, giao cho, Lily cố dặn ra từng chữ, con bé thút thít cố gắng để không khóc òa lên, thấy vậy Mosui khẽ nhíu mày, vẫn giữ nụ cười trên môi, cô tiếp tục hỏi con bé. Gia tộc giao cho em sao? Một đứa bé như em không được đi xa như thế này đâu. Sao có thể để con mình đi ra khỏi thành phố được chứ? Mosui. Không, là do em, đi lạc, Lily, Hề, Mosui, nói đến đây con bé bắt đầu chảy nước mắt, hai tay túm chặt vào váy như thể nó có thể òa lên nếu không thể chịu đựng được lâu thêm nữa. Mosui thấy vậy cô liền ôm chặt lấy con bé, ngoan nào, có ai là người thân của em gần đây không? Mosui, là thằng này đây, Yuto sau từng đấy thời gian im lặng đã bắt đầu cất tiếng. Hề, Mosui, cô lập tức quay ra sau và nhìn cậu, con bé nghe thấy vậy cũng quay sang, ngay khi thấy cậu, nó liền thoát khỏi vòng tay của Mosui và nhảy vào cậu. Ni, San, Lily, Ni, San, Mosui, đừng có gọi anh mày như vậy, bà mà cũng hợp lý nhưng đừng bao giờ gọi như vậy, nó làm cho anh mày khó chịu đấy. Yuto, con bé nhảy vào lòng của Yuto rồi khóc thật lớn, thay vì kìm nén như khi ở gần Mosui, thấy vậy cậu khẽ thở dài, ngồi đợi cho con bé nín khóc. Khoảng vài phút sau, khi tiếng khóc đã dẫn biến mất chỉ còn lại tiếng nức của con bé, cậu mới hỏi. Thế giờ nhóc có muốn về không? Anh đưa nhóc về, Yuto, con bé nghe vậy khẽ lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt cậu, nó nói khi đang dụi đầu vào lòng cậu. Ba nói, phải ở ngoài 5 ngày, mới được về, Lily, cái gì vậy chứ, bắt con mình ở ngoài sao? Cha mẹ kiểu gì vậy? Mosui, cậu không nói gì, vì cậu thừa biết đây là thử thách của gia tộc Yasami, bất cứ đứa trẻ nào đều phải tự sinh sống ở bên ngoài một thời gian và không cần sự giúp đỡ, một thử thách như để kiếm tra khả năng tự lập. Thường thì thử thách này sẽ áp dụng khi đứa trẻ tròn 13 tuổi, nhưng Mio và Mai thực hành lúc 10 tuổi còn Yuto thì là 7 tuổi. Con bé mới 9 tuổi, không phải còn quá sớm sao, cậu thầm nghĩ, bỗng nhiên Mosui khẽ chọc vào áo cậu thấy vậy cậu liền quay lại. Sao vậy, Yuto? À không, con bé có quan hệ gì với cậu vậy? Mosui, cùng huyết thống, Yuto, ra là vậy. Mosui thoáng ngạc nhiên, cậu khẽ thở dài, lại nhìn vào con bé. Đây là ngày đầu của nhóc sao? Yuto, con bé khẽ gật đầu, thấy vậy cậu cũng không nói gì, nhìn xuống con bé. Bọn anh đang tính đi, du lịch, khoảng chừng 3-4 ngày, nhóc muốn đi cùng không? Yuto, con bé thấy vậy nhìn lên cậu, định nói gì đó thì cậu ngay lập tức ngắt lời con bé. Nếu nhóc đi cùng, bọn anh sẽ không cảm thấy phiền và chị kia sẽ rất vui đấy. Yuto nói rồi chỉ vào Mosui. Cá, cô định phản bác lại, nhưng rồi lại thôi. Con bé im lặng một lúc rồi nói nhỏ. Em cảm ơn, Lily, rồi rồi, giờ thì lên xe thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói rồi bế con bé lên và đi về phía chiếc xe. Mosui cũng không nói gì mà lặng lẽ đi theo sau cậu. Trước khi cậu lên xe, con bé nhìn cậu và nói. Anh, lừa em sao, Lily, hửm, Yuto, anh nói anh cùng huyết thống, vậy chắc hẳn anh là Yuto rồi. Lily, cảm thấy không cần phải giữ bí mật, cậu khẽ mỉm cười và nói với con bé. Chắc vậy, Yuto, khi cả ba lên xe cậu đặt Lily vào đùi của Mosui, rồi sau đó chiếc xe tiếp tục phóng đi, hướng về phía thành phố mặt trời, cách chương.